Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 258, chặt cho chó ăn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Bạch Cẩm Xương phồng má, thẳng lưng, giọng điệu có chút hăm dọa, như muốn trút bỏ mọi chuyện không vui trong khoảng thời gian này. Chẳng lẽ không đúng sao? Chuyện này, Quý Nhiên đã chính miệng nói với tôi lúc ở trong nhà vệ sinh rồi. Mặc Tu Nhân ngẩn ra, không nhìn ra được cảm xúc thay đổi. Cô ta đã nói gì với em? Mặt Bạch Cẩm Xương có vẻ không vui. Hẹn hò. Vẻ mặt của Mặc Tu Nhân có chút lạnh lùng. Cô ta nói tôi hẹn hò với cô ta. Chấm chấm. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Đúng vậy. Đừng nói là anh không ở cùng cô ta. Buổi tối tôi ngửi thấy mùi nước hoa của cô ta trên người anh. Đừng nói với tôi đây là trùng hợp. Mặc Tu Nhân lắc đầu, vẻ mặt không biết là đang vui vẻ hay giận dữ. Đây quả thực không phải là trùng hợp. Bạch Cẩm Xương nghẹn ngào, trong lòng khó chịu vô cùng, nhưng cũng không thể thể hiện ra ngoài. Cuống quýt rụt cổ quay đầu đi. Nếu đã như vậy thì không còn gì để nói. Mặc dù tôi không có quyền quản anh hẹn hò với người phụ nữ nào, nhưng tôi mắc bệnh sạch sẽ. Anh muốn một chân đạp hai chiếc thuyền, thì cũng đừng có lôi tôi lên. Giọng nói của Mặc Tu Nhân có chút bất lực. Suýt chút nữa là đã xảy ra tai nạn xe cộ. Vậy mà em vẫn còn tức giận. Bạch Cẩm Xương không kiềm chế được chua xót trong lòng. Tôi không tức giận gì cả. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Mặc Tu Nhân bất lực thở dài. Vẻ mặt cũng không quá nặng nề. Anh và Quý Nhiên không có xảy ra chuyện gì cả. Bạch Cẩm Xương không hề nghĩ ngợi, buột miệng nói ra, đã là hẹn hò mà không xảy ra chuyện gì. Anh là ma sao? Tôi tận mắt thấy anh ngồi một mình trong rạp. Quý Nhiên bước vào sau, và quan trọng nhất là sau đó phóng viên đã chụp được một bức ảnh hai người các người đang ôm nhau. Anh vẫn còn muốn tiếp tục chối cãi sao? Mặc Tu Nhân thực sự không ngờ rằng Bạch Cẩm Xương đã nhìn thấy mình vào đêm đó. Hai mắt anh lóe lên. Lúc đó còn có người khác trong rạp, một đạo diễn và một nhà sản xuất. Nếu em không tin, tôi có thể đến mở video trong camera giám sát cho em xem. Bạch Cẩm Xương hai mắt lóe lên, nghỉ hoặc nhìn anh. Mặc Tu Nhân bước tới, đứng bên giường bệnh, nhìn xuống cô. Về phần bức ảnh ôm nhau, chỉ là cô ta suýt bị xe tông. Tôi kéo cô ta nên cô ta đã nhào vào vòng tay của tôi. Vậy đó, không phải cô ta đã giải thích việc này trong hội nghị phát triển ngày hôm đó sao? Bạch Cẩm Xương nghe vậy liền nở nụ cười. Vậy sao, kiểu này cũng tính là giải thích sao? Giấu đầu lòi đuôi, ta thấy rõ ràng là thật. Mặc Tu Nhân nhìn chăm chăm Bạch Cẩm Xương với vẻ mặt kinh ngạc. Bạch Cẩm Xương, em tức giận như vậy, có phải là em ghen không? Bạch Cẩm Xương lập tức giống như một con mèo bị giẫm lên đuôi. Vẻ mặt đề phòng rất giống với Tiểu Bạch ở nhà. Anh đang nói gì vậy? Em chỉ có cảm giác thích sạch sẽ thôi. Anh đã chạm vào người phụ nữ khác rồi mà vẫn muốn chạm vào tôi. Anh đứng ở vị trí của tôi và suy nghĩ về điều đó theo cách khác thử xem. Trên người tôi có mùi thuốc lá và mùi rượu của những người đàn ông khác. Và tôi muốn hôn anh. Anh cảm thấy thế nào? Vẻ mặt của Mặc Tu Nhân lập tức trầm xuống. Cả người có chút hung ác đáng sợ. Em còn muốn mang theo mùi rượu và thuốc lá của người đàn ông khác sao? Bạch Cẩm Xương không khỏi co rụt vai. Có chút sợ hãi. Đừng dùng giọng điệu này hù dọa tôi. Tôi không sợ đâu. Mặc Tu Nhân nghiêm nghị nhìn cô. Không nói chuyện. Có vẻ có chút tức giận. Cô tức giận nhìn chăm chăm Mặc Tu Nhân. Sao nào? Chỉ có quan chức nhà nước mới được phép phóng hỏa. Còn người dân không được phép đốt đèn sao? Bạch Cẩm Xương nói xong, khó chịu quay đầu lại. Mặc Tu Nhân đột nhiên vươn tay nắm lấy cằm Bạch Cẩm Xương, khiến Bạch Cẩm Xương phải nhìn anh. Bạch Cẩm Xương thân thể cứng đờ, vẻ mặt căng thẳng. Mặc Tu Nhân nghiêm nghị nói, Bạch Cấm Sơn, vì tôi đã giải thích với em, nên đừng dùng những lời nói này chọc tức tôi. Nếu để tôi biết được có người đàn ông nào dám chạm vào em, tôi sẽ chặt anh ta ném cho con chó ăn. Bạch Cẩm Sương hoảng sợ. Anh, chính anh còn không thể tự mình làm được. Vậy thì dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà bá đạo yêu cầu tôi như vậy? Mặc Tu Nhân cúi đầu. Hai người hai mắt nhìn nhau. Khoảng giữa hai người chỉ bằng một nắm đấm. Anh nói, bởi vì tôi làm được. Em muốn biết rõ chuyện gì, tôi đều có thể giải thích. Nhưng tôi và Quý Nhiên thực sự không có gì cãi. Anh dừng lại một chút, cảm thấy lời giải thích này hơi qua loa. Rồi tiếp tục, lý do tại sao tôi có mùi nước hoa của cô ta là vì khi tôi cứu cô ta, cô ấy đã lao vòng tay tôi. Và lý do tại sao cô ta có thể có được phát ngôn của công ty trang sức là bởi vì tôi đã yêu cầu cô ta giải thích mối quan hệ của tôi với cô ta trong hội nghị phát triển. Không có gì hơn. Bạch Cấm Sương kinh ngạc nhìn anh. Làm sao có thể? Cô cho rằng buổi họp báo được thực hiện là vì Quý Nhiên cố tình khoe mối quan hệ của cô ta với Mặc Tu Nhân. Cô nhìn chằm chằm Mặc Tu Nhân. Sắc mặt lại thay đổi. Cô vẫn không tin, những gì anh nói là sự thật. Mặc Tu Nhân nhìn chăm chăm cô, buông lỏng cằm, ngồi xuống bên giường bệnh. Nếu không, em cho rằng sự thật là sao? Bạch Cẩm Sương nhíu mày thật chặt. Nhưng bên ngoài nghĩ, ánh mắt của Mặc Tu Nhân quét qua căm Bạch Cẩm Sương. Anh thấy cằm cô bị anh nắm nên hơi đỏ lên. Trong mắt anh lóe lên một tia mờ ảo. Anh ngắt lời Bạch Cẩm Sương. Người khác nghĩ gì không quan trọng. Quan trọng là em nghĩ như thế nào. Bạch Cẩm Sương kinh ngạc nhìn Mặc Tu Nhân. Há hốc mồm, vẻ mặt có chút ngớ ngẩn. Mặc Tu Nhân dường như cũng cảm thấy câu này có hơi mập mờ. Nét mặt hơi không tự nhiên. Anh giải thích, ý tôi là, những người khác không liên quan gì đến tôi. Tôi đã chứng minh với em. Chỉ cần em hiểu rõ là được. Tôi không phải loại người bước một chân đạp hai thuyền. Bạch Cẩm Sương cần môi. Cô không biết tình cảm của mình dành cho Mặc Tu Nhân đã thay đổi. Cô trở nên ngu ngốc. Hay vì điều gì khác? Mặc Tu Nhân giải thích đơn giản như vậy. Nhưng trong thâm tâm, cô thực sự tin vào điều đó. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng Quý Nhiên đã được chứng thực một lần nữa và tin đồn ngoại tình với Mặc Tu Nhân trên mạng, cô cảm thấy có chút không vui. Cô nhìn thoáng qua vẻ điển trai của Mặc Tu Nhân, rồi nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác. Cô cảm thấy như mình đã tiêu đời. Và bây giờ cô mới phát hiện ra dáng tình cảm của cô ấy dành cho Mặc Tu Nhân đã thay đổi. Và cô ấy thực sự bắt đầu lo lắng đánh mất anh. Thật không thể hiểu nổi. Mặc Tu Nhân nhìn biểu cảm của Bạch Cấm Sương cứ thay đổi hết lần này đến lần khác. Anh không khỏi nhíu mày. Còn muốn biết gì nữa không? Bạch Cẩm Sương lắc đầu. Không còn gì. Mặc Tu Nhân đột nhiên duỗi tay xoa xoa đầu của cô. Ngày hôm qua đã làm em sợ hãi rồi. Thật xin lỗi. Hành động của anh giống như đang xoa tiểu bạch ở nhà. Bạch Cẩm Sương vừa bực mình vừa xấu hổ, lại có chút lo sợ. Anh thực sự có thể làm hành động thân mật như vậy với mình. Cô xoắn suýt tỏ về khó xử. Anh xin lỗi làm gì? Chỉ là tai nạn thôi mà. Anh đừng có vò tóc em như vậy. Thật giống như đang sờ thú cưng. Mặc Tu Nhân cười khúc khích. Cái gì? Cảm thấy mình không giống thú cưng sao? Bạch Cẩm Sương trừng mắt nhìn anh. Anh mới giống thú cưng. Mặc Tu Nhân tâm trạng đang tốt. Anh cong môi. Lá gan thật sự càng ngày càng lớn. Bạch Cấm Sương thì thào. Lá gan vốn không nhỏ. Mặc Tu Nhân cười lắc đầu. Nghĩ đến lời nói của Bạch Cấm Sương. Trong mắt anh chợt lóe lên một tia sáng. Em cho rằng sự việc lần này là tai nạn sao? Cách chương.